Phu nhân chạy lạc, chương 10, phiên ngoại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm Đào Hoa đột nhiên hỏi Tần Vân Tích là khi nào thì đã thích mình. Tần Thái Phó ôm phu nhân nhà mình trong ngực cẩn thận nghĩ nghĩ. Đại khái là lần đầu tiên gặp nàng. Lần đầu tiên thấy nàng kia không phải là ngày ấy thành hôn ở Tần Phủ sao? Tần Vân Tích ở ngày đó đối với mình nhất kiến trung tình. Đào Hoa nhịn không được tò mò lôi kéo tay áo Tần Vân Tích, định là muốn hỏi ra một cái nguyên cớ mới thôi. Không, là thời điểm ở Đào Phủ. Thời điểm nàng còn ở Đào Phủ Tần Vân Tích hắn tới khi nào, sao nàng lại không biết gì cả. Đào Hoa còn muốn tiếp tục hỏi nhưng Tần Vân Tích lại đem nàng ôm vào trong ngực dỗ nàng đi vào giấc ngủ. Loại chuyện này vẫn là về sau già rồi cùng nàng nói đi. Ngày ấy cánh hoa rơi ở trên vai nàng. Cô nương quỳ ở trong viện có lẽ đã mệt mỏi nên dựa vào cây mà ngủ rồi. Dáng vẻ đáng yêu của Tần phu nhân ngày ấy đã khiến hắn nhớ mãi không quên. Phiên ngoại kết thúc. Cảm ơn yêu thích. LT 3 cách chương.